Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 380, làm từng bước. Cái cuối cùng thanh tỉnh người bị Tần Xương cho đập choáng về sau. Một mực không có trốn tránh, chưa hề đi ra, tiểu mập mạp cũng theo trong bụi cỏ chui ra. Sau đó đối với nào lều vải sờ soạng, làm sao cảm giác, cái này tiểu mập mạp so với chúng ta chuyên nghiệp nhiều. Tần Xương đích nói thầm một câu, chỉ chính đang tìm tòi người khác lều vải tiểu mập mạp. Lúc này tiểu mập mạp cái mông lộ tại phía ngoài lều, những bộ vị khác thân thể tại lều vải bên trong, mà lại cái mông của hắn còn tại uốn éo, cái dạng này mười phần có cảm giác vui mừng, là ý tứ như vậy. Đại khối đầu cũng ở một bên đáp lời đến, tiểu mập mạp tại cái kia trong lều vải đảo cổ 4-5 phần chuông, sau đó liền chạy tới một cái khác trong lều vải, cứ như vậy. Tiểu mập mạp đem tất cả lều vải đều tìm tòi một lần. Tìm được, đều ở nơi này. Tiểu mập mạp hướng về Tần Xương hai người giơ lên một cái chữ vật giới chỉ. Mà Tần Xương chỉ là không quan trọng nhẹ gật đầu. Đối với cầm đệ nhất sự kiện này, hắn vẫn là hết sức có nắm chắc. Vậy chúng ta rút lui đi. Tần Xương nói một câu. Đầu tiên hướng về phía trước đi đến. Mà đại khối đầu cũng nhún vai. Sau đó đi theo, sau cùng chỉ còn lại có tiểu mập mạp một người một mặt mộng bức đứng tại chỗ. Chẳng lẽ bọn họ một chút không hưng phấn? Tiểu mập mạp đích nói thầm một câu, cũng đi theo. Lúc này sắc trời đã từ từ tối xuống. Tần Xương một mực đi về phía trước, đi có chừng nửa giờ. Một hàng người đi tới lùm cây bên ngoài. Ở chỗ này yêu thú đều là một số, liền tiểu mập mạp đều có thể nhẹ nhõm ứng phó hạ cấp yêu thú. Cho nên Tần Xương cũng không có lại tiếp tục hướng mặt trước đi. Tiểu mập mạp, nghe nói ngươi rất biết thịt nướng. Tần Xương tìm cái trống trải địa phương ngồi xuống. Sau đó cũng không quay đầu lại hỏi. Người khác đều nói ta thịt nướng tố ăn ngon. Tiểu mập mạp gặp Tần Xương ngồi xuống, cũng theo ngồi xuống, cầm lấy đi nướng đi. Tần Xương chữ vật giới chỉ một trận lấp lóe. Sau đó mấy cái đống tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát thịt xuất hiện tại Tần Xương trong tay. Những thứ này thịt mười phần sáng long lanh, khiến người ta nhìn qua hết sức thoải mái. Một cỗ bàng bạc linh lực từ này mấy cái đống nhục chi bên trong phóng xuất ra. Chung quanh linh lực nồng độ bởi vì những thứ này theo trong thịt thả ra linh lực mà biến mười phần nồng đậm. Tần Xương cũng là mười phần hưởng thụ, hít một hơi thật sâu. Loại cảm giác này xác thực thật không tệ. Mà tiểu mập mạp trông thấy cái này mấy cái đống sáng long lanh thịt, cũng là cả kinh, theo bản năng hỏi, đây là cái gì thịt? Tuy nhiên lấy tiểu mập mạp tu vi hiện tại không thể nhìn ra thịt này giá trị, nhưng là hắn bản năng cảm thấy thịt này không đơn giản. Không có gì, cũng là một đầu sắp đột phá tạo hóa cảnh yêu thú thịt trên người. Nhanh điểm làm đi lão thiết, ta có chút đói bụng. Sắp đột phá tạo hóa cảnh thịt của yêu thú. Tiểu mập mạp hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Hiện tại theo Tần Xương miệng bên trong nói ra vậy mà nhẹ nhàng như vậy. Như thế tùy ý. Bất quá bây giờ cũng không phải phát biểu cảm thán thời điểm. Tiểu mập mạp tiếp nhận Tần Xương đưa tới thịt, cũng không có chút do dự nào. Lúc này liền bắt đầu bận bịu sống. Thịt nướng đối với tiểu mập mạp tới nói, quả thực là một bữa ăn sáng. Sinh hỏa, thịt nướng, hết thảy đều là như vậy mây bay nước chảy. Sáng long lanh thịt bị tiểu mập mạp dùng nhánh cây xuyên lấy đặt ở trên lửa nướng. Rất nhanh, một cỗ thấm vào ruột gan hương khí truyền vào Tần Xương cái mũi. Tần Xương hít một hơi thật sâu, biểu lộ mười phần hưởng thụ. Loại cảnh giới này thịt của yêu thú vốn là có một loại đặc thù mùi thơm. Bây giờ bị lửa như thế một nướng, cái kia hương khí bị hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Hương khí tại toàn bộ khu vực bên ngoài khuếch tán. Rất nhanh, chung quanh một số hạ cấp yêu thú liền bị hấp dẫn tới. Bất quá những thứ này yêu thú đều cùng Tần Xương chỗ địa phương này duy trì khoảng cách nhất định. Bởi vì, yêu thú bản năng nói cho bọn chúng biết. Đi qua, bọn họ liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tần Sương đối với những thứ này tới vây xem yêu thú cũng không hề để ý. Dù sao, Tần Sương thực lực bây giờ hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ linh lâm khu vực bên ngoài. Ngược lại là tiểu mập mạp khẩn trương lên. Nguyên bản hết sức chuyên chú thịt nướng tiểu mập mạp không phải nhìn về phía yêu thú bên kia. Trên trán đã hiện đầy mồ hôi. Nhiều như vậy yêu thú, tiểu mập mạp còn là lần đầu tiên nhìn đến. Cho nên khẩn trương cũng là khó tránh khỏi. Bất quá khi hắn nhìn đến Tần Sương cái kia chẳng hề để ý biểu lộ sau cũng chậm chậm buông lỏng xuống. Trời sập có người cao đỉnh lấy. Thịt nướng mùi thơm tiếp tục tản ra. Chung quanh vây xem yêu thú cũng càng ngày càng nhiều. Tần Sương vị trí cơ hồ đã bị yêu thú cho bao vây. Bất quá những thứ này vây quanh yêu thú của bọn hắn đều là chút 10 phần hạ cấp yêu thú. Ngược lại là đối Tần Sương bọn họ không có cái uy hiếp gì. Nửa giờ sau, thịt nướng làm xong, thịt nướng hết thảy 4 khối. Không có một khối đều có một cái đùi dê lớn như vậy. Tần Sương cùng đại khối đầu một người cầm một khối. Tiểu mập mạp cũng cầm một khối. Sau cùng còn lại một khối. Giữ lấy lần sau ăn. Tần Sương nói thầm đến. Nhưng là sau một khắc một đầu lớn bằng ngón cái tiểu xà theo Tần Sương trên thân trực tiếp leo đến. Khối kia còn lại thịt nướng phía trên. Bắt đầu ăn lên. Tuy nhiên con rắn này hình thể không lớn. Miệng không lớn. Nhưng là nó ăn thịt tốc độ đúng là nhanh. Tần Sương mấy người còn tại trong lúc khiếp sợ. Cái kia nhanh thịt nướng liền bị tiểu xà ăn sạch sẽ. Ăn hết thịt nướng. Con rắn kia tại Tần Sương trên tay cọ sát. Sau đó trực tiếp rút về Tần Sương trong tay áo. Tần Sương mấy người lúc này cũng theo chấn kinh trạng thái thanh tỉnh lại. Thì đã ăn xong. Đại khối đầu có chút khó tin nói đến. Mà tiểu mập mạp thì là ngơ ngác nhìn nhánh cây kia. Trước đây không lâu. Cái này nhánh cây phía trên còn xuyên lấy một khối đại thịt nướng. Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai. Biểu thị chính mình cũng rất mộng bức. Bắt đầu ăn đi. Thịt nướng bị tiểu xà ăn hết. Tần Sương không có chút nào lưu ý. Chỉ là tự mình bắt đầu ăn lên thịt nướng. Thịt nướng phía trên không có thêm bất kỳ đồ gia vị. Nhưng là lại có một loại thiên nhiên vị đạo. Một miệng thịt nướng cửa vào. Tần Sương chỉ cảm thấy mình sảng khoái tinh thần. Liên tục không ngừng linh lâm bắt đầu ở trong kinh mạch của mình du tẩu. Chữa trị cái này lúc trước thụ thương địa phương. Người ta thịt nướng chủ nhân đều không nói gì thêm. Những người khác cũng lười nhiều lời. Cũng bắt đầu ăn lên thịt nướng. Trong nháy mắt, ba người dường như đều ngây ngất đi vào đồng dạng. Ánh mắt đóng chặt, chậm rãi thưởng thức cái kia thịt nướng. Một khối đùi dê lớn thịt nướng. Ba người quả thực là ăn hơn một giờ. Tần Sương đem một điểm cuối cùng thịt nướng để vào trong miệng. Hướng bốn phía nhìn một chút. Những cái kia yêu thú trong mắt đều toát ra tham lam nhưng là đồng thời trong ánh mắt của bọn nó. Còn có một phần e ngại. Tần Sương cũng không hề để ý những thứ này. Mà chính là tự mình lau miệng. Sau đó mắt nhìn hai người khác. Hai người cũng đắm chìm trong loại kia cảm giác bên trong. Tần Sương cũng không có quấy rầy. Mà là nhớ tới về sau dự định. Lần này đi săn giải đấu lớn thời gian là một tháng. Hiện tại mới đi qua một ngày không đến. Thời gian này qua thật đúng là có chút nhàm chán. Tần Sương muốn đến nơi này. Lại quay đầu nhìn một chút cái kia doanh địa vị trí. Khóe miệng không tự chủ lộ ra một vệt điên cuồng đường cong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.